Thần thoại tái sinh, chương 54, phần 10, quân đoàn sa đọa. Chờ đợi, phun, góc truyện audio.com. Tại Thiên Ma Doanh, phanh phanh, phanh từng hàng ngũ quân đoàn sa đọa đờ si truyền tống tới. Ma tướng run rẩy quỳ mục trước người đứng đầu sa đọa thống lĩnh. Sau lưng là hàng binh chiến giáp đen ngòm hai mắt đỏ lòm uy thế. Thống lĩnh phế vật chỉ một vị diện nhỏ này mà cô song tiểu ma biết tội. Mong thống lĩnh trợ giúp báo lại tình hình. Ma tướng run rẩy thuật lại, ồ vậy chúng ta phải ra tay nhanh thôi đúng ạ tiến công. Ùng ùng, ùng, hàng ngũ chỉnh tề, ánh mặt trời ảnh hưởng rất nhỏ. Vì chiến giáp đặc biệt đờ si rèn để đánh với thiên sứ. Quân doanh đô đốc phiền ngài rồi hí phi cọc cọc anh bá lao đi một mình giữa ba quân. Lúc này đã hai long tượng lực, đếch nhân loại này thiếu thuốc à sâu lâu cân tim đại đao vung xuống giết hàng trăm sa đọa quân. Nội chấn kèm theo khí chí dương thiêu đốt, mục tiêu theo kế hoạch là giết lính, né tướng, ánh bá cứ đánh vòng vòng bên ngoài. Sa đọa quân sợ hãi chạy loạn đội hình, càng đánh càng hắn, thống lĩnh lao tới thì anh bá rút lui. Các binh lính hò reo cổ vũ, thống lĩnh dù năm long tượng lực. Nhưng bất tử chi thân đánh cô chết, thêm chí dương khí long tượng công, khiến thống lĩnh bị bỏng rát khi lại gần, suy giảm sức mạnh, tướng quân cứ vờn hắn nửa canh giờ. Lúc đó suy yếu, tạ ùa quân giết hết, đờ si cứ để ta, binh bang ba, đúng như dương khiết tính, thực lực giảm từ năm xuống ba con, đang giảm, cô ổn rồi, rút, lui chạy à ai cho đi vù bang bang. Đao giáng liên tục, ngày càng nặng nề, thống lĩnh chật vật chống đỡ, tất cả xông lên giết. Dương Khiết dẫn tinh nhuệ ùa ra đánh úp, một màn chém giết diễn ra, binh lính bị giết sống lại tiếp tục giày xéo bọn sa đọa. Xoẹt a a a, một đao chém hai đoạn thiên ma thống lĩnh, tất cả sa đọa thấy run rẩy bỏ chạy tán loạn, tư thế truy quét, đánh tới ma doanh, ma tướng kinh hãi bất lực trốn vào thông đạo bỏ chạy trước. Nhân tộc thừa thế truy quét tất cả, Dương Khiết dò thần thức kéo mặt trời di chuyển theo thần thức. Thiêu đốt hết thiên ma chạy loạn, chín quân đoàn hay tin cũng ùa ra hưởng ứng. Nhanh chóng trong một tháng vị diện đờ si thống nhất, sự sống đờ si phục hồi, đại vương, ma tướng run rẩy quỳ mộp xoẹt, bịch bịch, một ngón quét ngang, đầu ma tướng rớt xuống. Ánh mắt đỏ nhạt dần tắt lịm, sa đọa quân đoàn sao rồi, bẩm bị diệt rồi. Ba, ầm ầm cô thể nào? Ma vương điên tiết, đại vương bình tĩnh thiên sứ chiến sự chưa xong. Ác lai rình rập, nhịn việc nhỏ trước đã. Ma lão khuyên nhũ, hưng tạm để bọn chuột đó sống vài hôm. Sau chiến đấu này đích thân ta giết hết tại vị diện. Dương Khiết mỗi ngày tăng ba phi long lực. Các tướng nhặt mồm cô đờ si. Khi đánh lui đờ si thiên ma, các đô đốc kính phục anh bá. Suy tôn lên làm hoàng đế, Dương Khiết đờ si phong thừa tướng, chấp quản tất cả, các quan văn đờ si dạy lập kết giới thuật số, tướng lĩnh đờ si truyền dạy binh pháp, Dương Khiết còn lập ra tàng kinh các chứa các công pháp cao siêu do hắn nâng cấp. Người dân đờ si yên giấc, một mặt trời ngày một sáng phía trên bảo vệ, một tháng sau rẽ, một thiên long lực hình thành, chưa nữa năm đã gần bằng các tướng. Dương Khiết bây giờ đủ sức dịch chuyển vị diện, thần thức chảy đi, xem nơi nào tốt, trong các tộc giao chiến, chỉ có Vu tộc là thủ cô chiến. Phành, Dương Khiết lao đi Vu tộc cầu viện, tại Vu tộc xin viện kiến cổ Vu trong màn khói đen kịch. Dương Khiết đang đứng trên cầu, bên dưới là vực thẳm, đến có việc gì liên minh? Hô hô hô, nhân tộc yếu đuối vì cớ gì chúng ta liên minh, ngài thực sự cô liên minh. Ngọn lửa hoàng kim trong mắt bật lên, các cổ Vu từ sâu trong màn đêm khói đen run rẩy. Vượt qua cả âm dương hòa, thần linh hòa, mi từ đâu học đờ si công pháp tộc ta hắc hắc nhân tộc ta cổ yếu đâu. Cho ta 100 năm liên minh, ta sẽ thống nhất toàn vực ngoài. Các cổ Vu im lặng một hồi rồi đi ra. Khác thế giới trước, Vu tộc này giống nhân tộc, chỉ khác họ ăn linh hồn để sống. Một dàn lão run rẩy, biết đờ si chỉ một ý niệm của hắn sẽ thiêu rụi cả vùng này, mi nói thật chứ tất nhiên ta cô nói gạt bao giờ. tên Dương Khiết kế hoạch là gì, ta sẽ mang vị diện hợp nhất nơi này, hai tộc cùng bảo vệ nhau, cái này ngài yên tâm. Bất cứ nhân loại phá hoại trên khu vực ngài có thể giết, Đờ Si ta cũng vì tộc đàn. Để ta báo lại Vu Thần, Đờ Si phành. Dương Khiết về báo cáo cho Hoàng đế. Lão cũng gật đầu, phục phục cành cành, ong, vị diện ghép lại, kết giới răng ra, bên trên là mặt trời chiếu rọi. Hoàng đế bố cáo thiên hạ, ai đụng đến Vu tộc chảm. Vu tộc Đờ Si Dương Khiết truyền công pháp tự dưỡng thể. Cô cần ăn linh hồn, cùng ấn ký bất diệt của hắn. Vu tộc rất hiền lành, trừ phi xâm chiếm gây hấn mới sinh chuyện. Vu thần hội triều Đờ Si bang ghế ngang hàng với hoàng đế thể hiện bình đẳng. Mọi việc tạm ổn, cái cần thiết là đi dò trước. Theo Vu thần hiểu biết, Ác Lai tộc mới phát triển từ ma tộc, hút sự sống các loài. Kể cả thiên ma, cũng là ma khí, tốc độ sinh sôi như thiên ma, chiếm dụng gần hết vị diện. Quốc độ lúc trước là khu chiến đấu để tuyển ra cá thể mạnh nhất. Trong đó các thần thú tộc cũng tham gia. Tràng cảnh lúc trước Dương Khiết quá rõ. Dương Khiết như kiến hôi lực lượng. Muốn hô phong hoán vũ cần 10 năm ít nhất. Thiên công tăng tốc độ. Chờ đợi, 10 năm trôi qua, cha là gì đối với nơi đây? Nhưng với hắn thì khắc hít hà. Phù, Dương Khiết tiềm tu 10 năm mới tỉnh lại. Cảnh giới gia tăng đến 5 long tượng. Tràng cảnh đầu tiên nhìn thấy là hoàng đế cùng Vu thần đang mở to mắt kinh hãi nhìn hắn, chuyện gì thế? Cô gì ta tự hỏi có loại công pháp thần kỳ vậy sao? 15 năm long tượng lực, hắc bí mật Dương Khiết cười ra vẻ huyền bí. Hai lão nhìn hắn hờn dỗi, Vu thần Đờ Si công pháp tự dưỡng trở nên đẹp đẽ chẳng khác quý tộc. Chỉ là cặp mắt hồn là khác biệt, mi có dữ liệu gì? Từ từ chúng ta giờ yếu ớt, phòng bị tốt hơn, tóc, vụt vụt vụt một cái búng tay. Ba khôi lỗi uy lực như hắn xuất hiện, ta muốn đi phá vài nơi. Hai vị quản lý vị diện nhé, hai lão gật đầu. Phù, mục tiêu đến là quốc độ, nhằm so sánh thực lực của mình ra sao. Bốn người lơ lửng cô chung, trước mặt là quân đoàn thiên ma. Tất cả lao xuống chém giết, chí dương khí thiêu tất cả. Huỳnh huỳnh huỳnh hắc hắc cô tệ phành, Ác Lai ba quân đoàn, hình thể có cánh, răng nanh bén nhọn lòi ra, bốn người tiếp tục chém giết, lực lượng tăng liên tục mức cô tưởng. Sau hai lần giết chóc, Dương Khiết hai tộc ngang nhau về lực lượng, ché vụt bang bang bang kình kình, kình một con phượng hoàng khổng lồ lao tới, bị bốn người dần cho bầm đập, băng liên giới keng keng keng phượng hoàng bị đông cứng, trong băng vĩnh cứu mãi mãi. Dù bất tử mà bị hành hạ thế này sống cô bằng chết. Cặp mắt ướt át như van xin dõi theo Dương Khiết, giờ mi muốn ra cô mắt nó chớp chớp như ra hiệu đồng ý, giao hồn thể ra. Hoặc ở lại đó, hồn thể nhỏ bé Phượng Hoàng Đờ Si giao cho hắn. Chủ nhân vụt xèo xèo, băng tan ra, Phượng Hoàng run rẩy vì lạnh, vụt, liền hồi phục lại cho nó. Mi đây đánh nhau làm gì, tộc ta có quy định. Tồn tại đến nhân hình mới Đờ Si về, vụt è, Phượng Hoàng Đờ Si thu nhỏ thành hình người, toàn thân bốc hỏa, vụt, dẹt, một ấn ký tăng cường Đờ Si gắn vào, hỏa diễm Phượng Hoàng ngày càng tinh thuần mãnh liệt, đa tạ chủ nhân hắc sau này theo ta đa nha dẹp hết cõi này, để đền đáp chủ nhân ta sẽ kêu gọi vài người bạn, hô hô còn à vậy kéo tới đây. Rõ. Một hồi sau, Long, Lân, Quy Bạch Hổ, bốn đại thần thú theo Phượng Hoàng kéo tới. Chúng cúi thấp mình ra vẻ hàng phục, vụt è, dẹt tất cả Đờ Si hỗ trợ như Phượng Hoàng. Ngũ đại thần thú tượng trưng ngũ hành tập hợp dưới tay hắn. Bọn này nói nhiều như lột lưỡi, cô lúc nào im mồm. Dương Khiết khá đau đầu, chủ nhân sao ngài thần thông thế, đúng. Ngài giúp sao mà chúng ta lực lượng tăng hơn cả tộc đàn đúng. Gấp nhiều lần trả chơi, các ngươi sau này sẽ là vương một cõi. Thật sao chủ nhân Hoàng ca nói theo ngài đúng cô sai mà đúng đúng bọn chúng hỏi liên tục. Gặp người khác chắc điên não. Các ngươi giết Đờ Si thiên ma hoặc Ác Lai cấp độ nào ưm. Thống lĩnh ta thì chặn Đờ Si ma vương. Nhưng chắc cần một năm với tốc độ này. Thanh Long tự tin, La Tộc có lực lượng cường đại nhất, vậy chúng ta phiêu lưu tí, đi đâu chiếm các vị diện rồi ăn cắp thôi theo ta sẽ rõ. Phục phục tại một vị diện, toàn là thiên ma đang ăn thịt lẫn nhau, thấy chín người liền ùa tới muốn cắn nuốt, vụt một cái vung quạt, tất cả lao đi như bay đánh giết, Dương Khiết ngồi chơi sơi nước. Ba khôi lỗi y như hắn đánh phát ra kình lực nộ chấn nát bốn phương. Năm thần thú né xa một tí, uy lực quá kinh khủng, tóc keng keng xoảng xoảng Dương Khiết búng tay đóng băng một khu vực rồi chấn vỡ. Tất cả huyết nhục tan chảy theo băng vỡ biến mất, năm thần thú thấy thế ngưng đánh đứng cổ vũ ba khôi lỗi. Dương Khiết lắc đầu, năm tên lười đúng nghĩa, cả vị diện bị diệt gọn, phục hành, cảnh giáp vào thần lục. Dương Khiết muốn thiên ma và ác lai cô còn đất ở, phục phục tại một vị diện khác. Ác lai và thiên sứ hai cánh đánh nhau. Dương Khiết cùng tám người ngồi xem. Đúng đỉnh của đỉnh, các thiên sứ tuy ít số lượng nhưng tinh nhuệ mạnh mẽ. Cầm thương giết ác lai điên cuồng. Phía sau là thiên sứ ba cánh. Tay cầm hạt châu trong suốt giơ lên cao chiếu rọi ánh sáng trí dương thiêu đốt ác lai. Chủ nói tà ma chết đi đếch mịa chủ nhân chúng ta giết bọn thiên sứ này đi. Phượng Hoàng tức nói. Sao thế bọn mặt lợn này cứ hô chủ gì ấy. Bạch Hổ cũng nghiến răng kèn kẹt đờ si hốt hết. Phành, phành tám người lao tới đánh tan tành, ngập tràng khói bụi chủ nói. Hãy xưng tên chủ cái bà già mi câm mồm năm tên đè thằng ba cánh lật lông. Vì cường đại nhưng bị hấp diêm tập thể cũng bó tay. Binh binh binh liên tục tung cước đạp thiên sứ ba cánh như cái đầu heo. Dương Khiết lại thôn phệ thông tin. Bọn này có tư tưởng. Khác giáo sẽ giết hết. Dương Khiết ra hiệu giết hết. Năm tên chờ nhiêu đó ra tay giết sạch phù phù cành. Cành hoàng đế và vu thần thấy thần lục ngày càng rộng và sinh trưởng mạnh mẽ. Dương Khiết định làm gì thế này? Phục phù, cành cành, cành giữa cô chung, Dương Khiết gom tất cả vị diện ác lai cùng thiên ma chung lại nhau. Cho chúng tàn sát, hàng ức ức lao vào nhau cắn giết, chẳng bao lâu giảm dần dần vụt tám người xử lý mơ con lại. Dần dần các vị diện trôi nổi cô con, Dương Khiết còn cứu đờ si người của nhiều tộc, thần lục giờ thành mảng lớn, email protected, ong, thần tụ bất diệt gắn vào thần lục. Tránh sự phá hủy bởi lực lượng cường đại, hiện tại cũng đã tốn 3 năm mới làm đờ si mớ việc này. Cảnh giới cũng đạt đờ si 400 thiên long lực ngày càng tăng nhanh. Năm thần thú tăng mạnh hơn hắn, đạt đếm 500 long tượng lực chủ nhân. Chúng ta chán muốn chết rồi đúng đúng đi đánh nhau các mi đánh lại ma thần cô ô sao lại. Vậy thì ở đây tu luyện khi nào các ngươi đạt 1 vạn long tượng lực lúc đó đập bọn nó, lại phải chờ nữa hả? Huyền Vũ nằm ngửa lên trời than. Bọn mi ta nhìn suy diễn, có một công pháp chiến đấu phù hợp với gân cốt thể trạng các ngươi. Thật Thanh Long bật dậy nhìn. Mau chỉ chúng ta với Bạch Hổ miệng nhỏ dãi kỳ lân rất ít nói chỉ cười cười. Kịch, năm ngọc giản đặt ra, ngũ hành yêu quyết, mỗi người lấy tu luyện. Có đủ trường, giáp chiến, tu luyện, cầm lấy rồi tự kỳ, cô đờ si lèo nhèo, cả bọn ABCDXYZ rồi kiếm chỗ tu, yêu thú có công pháp quá tuyệt vời. Trong ngọc giản có pháp tắc khai thông kinh mạch giúp cho phần khiếm khuyết tất cả yêu tộc đờ si thay đổi. Tất cả yêu tộc đều luyện đờ si, Dương Khiết lại mở ra một kỷ nguyên mới, từ lúc có bí kíp bọn chúng cô lèo nhèo chuyên tu. 20 năm sau chúng tới rồi Dương Khiết cùng 8 người lao lên. Mặt trời thiêu cháy tép rui. Ma thần mang hắc giáp đứng đầu. Hai thần long lực, năm thần thú cũng bằng 7 phần hắn. May quá vừa kịp chuột con mi dám giết xa dọa của bổn tọa thiên ma các ngươi diệt tộc khác thì sao hờm. Bọn ta sinh ra là bá chủ. Nơi nào cũng có, chúng ta có nhiệm vụ đưa thế giới này chìm vào bóng tối, hay lại là bọn sùng đạo. Tào lao, mi, chết đi vù bang bang bang kinh kinh, năm người bu vào đánh, ma thần kinh hãi, yêu tộc công pháp cô thể nào uy mãnh vượt trội, chèn ép hắn chật vật, dù chỉ bằng 7 phần công lực, 3 người giết hết thiên ma. Phành ba khôi lỗi lao đi đánh giết, từng quyền nộ chấn đứt gãy phá hủy hàng ngàn thiên ma. tóc tóc tóc, keng, keng keng, xoảng tất cả tan thành nước tan biến. Cả ức quân còn lại cô bao nhiêu dần diệt gọn, ma thần bị suy giảm yếu dần, bị đánh nằm chèm bẹp ở đó, nãy mi nói là gì bá chủ đúng nãy nói gì rắc rắc. Địch miệng đánh thua thì chịu giết đi binh binh binh liên tiếp quyền giáng xuống. Đánh đến nỗi thần ma quỳ xin đờ si chết, Dương Khiết thôn phệ ý thức rồi kết liễu chuyện gì vậy? Chủ nhân thời không đa cực là sao không gian đa chiều? Tồn tại cùng một thời không? Ví dụ người ta gọi âm dương là hai cực tại điểm ta đứng là cực khác cùng thời không? Chủ nhân vậy có bao nhiêu chiều cực vô tận bí mật cuối cùng đờ si vén lên rồi. Không có thế giới mới, chỉ là một điểm nào đó thời gian trong vô tận cực. Có dòng thời gian và vận hành khác nhau, khó hiểu quá hại não năm người kia nghe mà ôm đầu. Vậy ngài tính thế nào, hắc chỉ là đang suy diễn. Về thôi, ta cần thời gian để hiểu. Tại gốc cây, 9 người tu luyện, trong não hải thôn vệ các thông hiểu không gian của thần ma. Thế giới đa cực, Dương Khiết hiểu ra, nó giống như một góc nhìn tì vào mình nhìn góc độ nào. Cũng là thời không, nhưng về quá trình có thể diễn ra là bao nhiêu sinh ra biến. Từ biến sẽ sinh ra đa cực suy diễn. Vậy cái gì để đi qua? Dòng chảy sinh mệnh, hết thảy đều từ nó ra. Mọi kết thúc khởi nguồn cũng từ nó. Dòng chảy xuyên suốt tất cả các cực. Phân phát sinh mệnh, khi bị một cực hủy diệt, một chiều khác đờ si sinh ra. Mãi mãi bất diệt, cuối cùng thì nó là gốc tích. Hết thảy của nguồn cội. Phục mi tới rồi à chủ thần, ha ha mi là người thứ hai đấy, vậy. Ngài là người thứ nhất, đúng thế giới này là vậy. Mi làm đỉnh phong một cực thì cũng chả là gì. Chỉ có nó mới quyết định tồn tại chúng ta. Dòng chảy sinh mệnh, đúng vậy Dương Khiết ngồi kế bên lão. Nhìn thôn vệ quy tắc pháp tắc quy luật. Hắn cứ nghĩ là mình đã kiếm đủ. Nhưng thật ra là còn khuyết. Dòng sông đã cung cấp thiếu sót. Dung hợp ba thứ lại. Vô cực thần tự bảng. Mà người đời sau gọi là vô tự thiên thư. Một truyền kỳ bí cáp. Tất cả chủ nhân sau này chỉ thấy đờ si một phần pháp tác võ công. Nhưng cô ai hiểu hết, chỉ có hai người mới biết đờ si. Mi cô hỏi tại sao ta cô chỉ mi hắc hắc ngài muốn ta tự hiểu. Tổng thể, rồi mới hiểu đờ si gốc đúng siêu việt trí tuệ. Ai ta già cỗi quá rồi, nhiều lúc tịch mịch ha ha hai chúng ta cùng hệ tư tưởng đúng đúng tiểu tử ta đi trước đây đi đâu lão hỏi hắn. Tay Dương Khiết chỉ xuống phía dưới dòng sông, mi sẽ bị gột rửa. Thanh tẩy hắc, ta phong ấn bên trong không gian. Và bài giảng hiểu, vô cực thần tự bảng, kiếp sau lại phong vân người cũng nên thế đi thiên đạo tạo ra cái chết để giải quyết tịch mịch. Khi đó ta lại đờ si sống vui buồn tất cả ha ha đúng con đi trước đây vụt tạm biệt tiểu hỗn đản. Chủ thần nhìn theo hắn hòa vào dòng sông sinh mệnh biến mất. Lão cũng gật đầu cười rồi đang suy nghĩ gì đấy? Hết phần 10, cách chương.